tu chân giả tại dị thế. Chương 71, ngũ phẩm trung giai đan dược, góc truyện audio.com. Nhạc Thành vốn định trong thời gian ngắn tiếp theo sẽ luyện chế một viên dưỡng thần đan, sau khi đạt tới thai tức kỳ sẽ dùng. Nhạc Thành lấy ra vạn thú lô bày trên bệ đá, móc từ trong vòng tay chữ vật ra một đống lớn đan dược. Những linh dược này chính là do mình kiêm được mà đại bộ phận là ở Tư Mã gia tộc. Vô thượng chân hỏa, Nhạc Thành khẽ quát một tiếng, thủ ấn cùng với hai ngọn lửa nóng bỏng lập tức ngưng tụ trên tay, dựa theo suy đoán của Nhạc Thành thì dưỡng thần đan hẳn sánh ngang với đan dược ngũ phẩm trung giai ở Huyền Thiên Đại Lục. Đây cũng là lần đầu tiên hắn luyện chế đan dược ngũ phẩm cho nên cũng không dám khinh thường. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Trần khí vận chuyển trong cơ thể, Nhạc Thành lập tức bị một vòng thanh mang bao quanh. Thanh mang này so với khi hắn còn ở thời kỳ khi quang trung kỳ thì mạnh hơn rất nhiều, đợi đến khi Nhạc Thành đạt tới thai tức kỳ thì thanh mang sẽ chuyển hóa thành vòng cương quyển, lực phòng ngự cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nhạc Thành ở quanh không gian mà chấn động, chỉ là chấn động này hoàn toàn là do hỗn nguyên chân kinh trên người của hắn tác động, người ngoài nhìn thấy vậy thì chấn động, mà ngay cả Tư Mã Yên Nhiên cũng kinh ngạc tới mức thất thần. Mọi người chỉ thấy xung quanh Nhạc Thành là một hồng quang nồng đậm, xung quanh không ngừng chấn động lên, loại hiện tượng này chỉ có ngũ phẩm luyện dược sư mới làm được, hơn nữa chân khí của Nhạc Thành so với Âu Dương Phiên Tình và Đỗ Mật Nhi cơ hồ còn xếp trên. Nhạc Thành cũng là ngũ phẩm luyện dược sư, không ít người nhịn không được cất tiếng nói, đại hội lần này xuất hiện đồng thời ba ngũ phẩm luyện dược sư thật là khó tưởng tượng được. Lần trước tối đa cũng chỉ cơ sâu một hai tứ phẩm luyện dược sư, lần này lại xuất hiện tới ba ngũ phẩm. Hắn cũng là ngũ phẩm luyện dược sư. Lương Ngọc tràn đầy ngạc nhiên nhìn Nhạc Thành, chuyện này không thể tiếp nhận, nguyên bản hắn còn muốn làm nhục Nhạc Thành một cái nhưng hiện tại khí tức của Nhạc Thành khiến hắn có một cảm giác tuyệt vọng. Khuôn mặt của Tư Mã Xương Bình kinh ngạc nhìn Nhạc Thành trên đài, sau đó mừng rỡ như điên. Con rể ta cũng là ngũ phẩm luyện dược sư, lần này phát tài rồi. Người này hóa ra che giấu sâu như vậy, hắn cũng là ngũ phẩm luyện dược sư. Tư Mã Yên Nhiên nhịn không được mà mừng rỡ, chuyện này đều nằm ngoài ý muốn của nàng. Năm thế lực lớn cùng với tiên cảnh tông tất cả đều bị Nhạc Thành làm cho kinh ngạc, lần đại hội này có tới ba ngũ phẩm luyện dược sư, nếu như tông chủ biết được sẽ rất vui vẻ. Đối với những sự kinh ngạc bên ngoài, những người tham gia dự thi dĩ nhiên cũng không dám phân tâm, trên đài 10 người đều tập trung toàn bộ tinh thần để luyện chế đan dược của mình, mà ngay cả Nhạc Thành cũng không dám khinh thường, vô thượng chân hỏa trong tay của hắn khống chế dược liệu trong vạn thú lô từ từ luyện ra những dược lực tinh thuần nhất. Hiện tại luyện chế ngũ phẩm đan dược trung giai là tối đa của Nhạc Thành. Chờ sau khi hắn đạt tới tu vi thai tức kỳ thì hắn có thể luyện chế đan dược ngũ phẩm dễ dàng giống như đan dược tam phẩm vậy. Linh khí nồng đậm xuất hiện ở trên trường, những người vây quanh bắt đầu nghị luận ồn ào, lẳng lặng chú ý những biến hóa ở trên đài. Ầm một tiếng thật lớn vang lên, luyện dược sư ở vị trí thứ 8 đã bị nổ lô, toàn thân đen kịt một mảng, xem ra bị thương. Góc truyện audio.com, cũng không nhẹ, hai canh giờ sau, hai tiếng đan dược vang lên, người thứ 9 cùng với người thứ 10 đã luyện chế thành công hai viên đan dược tam phẩm cao giai. Sau đó người ở vị trí thứ 7 cũng luyện chế một viên đan dược tam phẩm cao giai thành công. Nhìn những người khác luyện chế đan dược tứ phẩm và ngũ phẩm, sắc mặt của ba người liền bất đắc dĩ, bọn họ vốn tưởng rằng thiên phú của mình không tệ, tham gia cuộc đại hội lần này bọn họ mới biết gì gọi là ngoài trời có trời, ngoài người còn có người. Ba người hiện tại chỉ còn có thể chờ mong 6 người còn lại bị nổ lô như vậy bọn họ mới có cơ hội tiến vào. Tuy nhiên điều này có thể sao? Chỉ có thể nằm mơ mà thôi, xem ra đan dược tam phẩm của mình không cách nào so sánh với đan dược của người ta. Sau một lúc Triệu Thanh Tùng, Lưu Lực Dương cũng đã luyện chế xong một viên đan dược tứ phẩm, Triệu Thanh Tùng luyện chế một viên đan dược tứ phẩm sơ giai, còn Lưu Lực Dương luyện chế một viên đan dược tứ phẩm trung giai. Hiện tại ở trên trường thi đấu chỉ có 4 người. Một tiếng vang thật lớn, Lương Ngọc của Lương gia thở hổn hển, toàn thân đen kịt đứng trước thạch đài, quần áo bị xé rách rối bời, ở trên bệ đá lò đan bị chia 5 x 7, Lương Ngọc đã bị nổ lô. Ha ha, Tư Mã Xương Bình là người đầu tiên nở ra nụ cười, trong lòng thầm cảm thấy mình may mắn vì không chấp nhận đám hỏi của Lương gia, nếu không thì Tư Mã gia tộc đã xong rồi. Người của Lương gia nghe thấy tiếng cười của Tư Mã Xương Bình thì hung hăng trợn mắt nhìn hắn. Ánh mắt của Lương Ngọc liền hiện ra vẻ si ngốc, hắn thế nào cũng không ngờ mình lại bị nổ lô. Kỳ thật cái này cũng khó trách Lương Ngọc tính rằng muốn làm nhục Nhạc Thành, kết quả khi trông thấy Nhạc Thành trở thành luyện dược sư ngũ giai thì sợ hãi tâm thập bị ảnh hưởng dẫn tới hậu quả nổ lô. Nếu như không có Nhạc Thành xuất hiện thì thực lực chân chính của Lương Ngọc hoàn toàn có thể tiến vào ba vị trí đầu tiên, chỉ vì Nhạc Thành xuất hiện đã cải biến tất cả. Trên trường thi đấu chỉ còn lại 3 người, 10 vạn người vây xem đều trở nên khẩn trương, 3 người này chính là 3 người mạnh nhất ở kỳ đại hội lần này, nhưng ai là quán quân thì mọi người không dám vội kết luận. Sau nửa canh giờ, hai đạo thanh âm đan dược ra lò, hai luồng linh khí đan dược vây quanh Âu Dương Phiên Tình và Đỗ Mật Nhi. Bọn họ đều luyện chế thành công đan dược ngũ phẩm. Sắc mặt của bọn họ tái nhợt, luyện chế đan dược ngũ phẩm tiêu hao không ít linh hồn lực, ngay lập tức cả hai đều móc ra một viên phục nguyên đan nhét vào miệng, khuôn mặt liền trở nên hồng nhuận trở lại. Người này rốt cuộc là xuất hiện từ đâu? Cả hai nàng đều nhìn Nhạc Thành, nguyên bản hai người đều cho rằng mình sẽ đạt chức vị quán quân luyện dược sư, không ngờ có người còn lợi hại hơn cả hai. Toàn trường vẫn chỉ còn mỗi Nhạc Thành tập trung luyện đan, một số người sùng bái hắn trong lòng thầm la lên. Nhạc Thành cố gắng lên, Nhạc Thành cố gắng lên. Tư Mã Yên Nhiên chăm chú nhìn nam tử tuấn lãng trên đài, lúc này hắn đã khắc sâu vào trong lòng của nàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người trong lòng liền trở nên trầm trọng. Một số người đã không kìm được mà khẽ hô lên, Nhạc Thành cố lên, thanh âm tuy nhỏ nhưng số lượng người lớn, hiệu quả cũng kinh người, Nhạc Thành không ngờ mình lại có nhiều hâm mộ như. Gocchuyenaudio.com Vậy, bành, sau nửa canh giờ, một viên đan dược từ trong vạn thú lô bay lên trời, linh khí nồng đậm bao quanh không tiêu, sau một lát mới rơi vào tay của Nhạc Thành. Cuối cùng cũng luyện thành dưỡng thần đan, Nhạc Thành thở ra một hơi, việc luyện chế dưỡng thần đan đối với thực lực hiện tại của hắn đã là cố gắng hết sức. Nhạc Thành nhanh chóng nhét vào trong miệng một viên phục nguyên đan, bổ sung chân khí và linh hồn lực bị tiêu hao. Sau khi Nhạc Thành luyện chế đan dược thành công, những người khác cũng hò hét cuồng nhiệt, những thanh âm vây quanh trường thi đấu. Người của Tiên Cảnh Công muốn kiểm tra thành quả nhưng nghe thấy tiếng hò hét thì tạm thời ngưng lại. Nhạc Thành nhìn thấy một số người sùng bái mình thì liền khẽ phất phất tay thi lễ. Tuy nhiên trước tình huống này số người hò hét còn nhiều hơn, cả trường thi đấu trở nên rối loạn, không ít nữ tử trẻ tuổi còn lớn tiếng hét lên. Nhạc Thành ta yêu huynh, Nhạc Thành ta muốn gả cho huynh. Cách chương.